Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, nữ nhân ở giữa giao phong. Dược thần trên núi có một cái thông hướng Thượng Vũ Đại Lục truyền tống trận. Cổ Mộc muốn trở về nhưng không có áp dụng loại biện pháp này. Thứ nhất là bởi vì trận pháp này rất cổ lão. Cần thời gian 10 năm tụ tập thiên địa thuộc tính mới có thể lần nữa truyền tống. Thứ hai là bởi vì tại Ninh Hải Thành, Hạ Chân cùng những cái kia giao long thành thủy thủ còn đang chờ chính mình. Cho nên hắn vẫn là quyết định thừa lúc Hào trở về. Lần này đạt tới võ hoàng đỉnh phong, Long Linh cũng là võ hoàng cường giả, còn có bát phẩm thủy thú thần mang. Xông phá Đông Hải mê vụ căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Trở về chỉ là thời gian thôi. Cổ Mộc cùng Long Linh hạ dược thần sơn, mà bọn hắn lúc đầu dự định ngựa không dừng vó tiến về Ninh Hải Thành đi cùng đợi chờ mình hạ chân. Bọn hắn hội hợp, nhưng là mới vừa đi xuống sơn, bọn hắn lại bị một đám người chặn đứng. Những người này không phải người khác, chính là La Hắc Tháp võ giả. Trong đó cầm đầu là Cừu Tàn Nhẫn cùng Thanh Y. Bởi vì cái sau nguyên nhân, bọn hắn dưới chân núi ẩn núp 3 tháng lâu, có thể nói là nghị lực phi phàm. Cao thượng, người vậy mà vì nữ nhân này dám phản bội ta, làm cả đám từ chỗ tối xuất hiện. Thanh Y đầu tiên tức giận nói, khẩu khí kia giống như là một cái bị ném bỏ nhỏ oán phụ. Lời này vừa nói ra, còn tại Mê Hoặc Long Linh, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, sau đó đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, giống như tại hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Cổ Mộc trong lòng cực kỳ phiền muộn, thế là vội vàng trầm mặt nói, ta nói qua, ta đối với ngươi một điểm cảm giác đều không có, ngươi làm sao luôn âm hồn bất tán? Thanh Y cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn một chút Long Linh cái này đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Đột nhiên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói, ngươi đoạt ta nam nhân. Dứt lời, một đạo hắc vụ từ ống tay áo phun ra, vọt thẳng hướng nàng. Rất hiển nhiên, nữ nhân này đang dùng độc. Cổ Mộc thấy thế, lập tức kinh hãi, Thanh Y toàn thân là độc. Long Linh nếu như dính dáng tới khẳng định sẽ phiền phức, cho nên liền muốn xuất thủ đem hắn hóa giải. Nhưng Long Linh lại nhanh hơn hắn, một tay đánh ra kết ấn, lập tức liền gặp một đầu lôi hệ bình chướng bao phủ trước người. Tê, xương độc cùng lôi điện tiếp xúc, cái trước lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thanh Y cảm thấy ngoài ý muốn, chợt liền muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là Long Linh đang bố trí tốt lôi điện phòng ngự bình chướng về sau. Ngọc thủ vung lên, liền thấy lôi điện chi mang từ hư không xuất hiện, đồng thời hướng về cái trước bảo nhưng đánh tới. Một kích này rất mạnh, là Long Linh tối cường tu vi võ đạo, đồng thời cũng là thuần chân nhất lôi chi chân nguyên. Siêu, lôi điện phá toái hư không, nổ bắn ra mà tới. Thanh Y thần sắc khẽ biến, chợt liền muốn lui lại, nhưng chỉ là vừa vặn dịch chuyển khỏi, cánh tay phải liền bị đánh trúng. Mặc dù có đặc thù hắc y bảo hộ không có thụ thương, nhưng là sắc mặt trắng bệch. Dù sao lôi điện đánh vào trên thân rất khó chịu. Hai người ngắn ngủi so chiêu, tốc cực nhanh, làm cho Cổ Mộc cùng Cừu Tàn Nhẫn đám người có chút ngây người. Nhất là cảm giác được hai nữ nhân đằng đằng sát khí. Khí thế tại hư không hiển hiện, trong hai con người ngậm lấy khiếp người quang trạch, một cỗ cường đại vô cùng mùi giấm càn quét thiên khung. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hai cái cọp cái. Cổ Mộc phía sau siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Lúc nào chính mình Linh Linh đáng sợ như vậy? Kỳ thật con hàng này cũng không biết. Long Linh hiện tại thật giận. Trước mặc kệ hắn cùng nữ nhân này đến cùng quan hệ thế nào, vậy mà nói mình đoạt nam nhân. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. dám đả thương ta La Hắc Tháp đệ tử. Nhìn thấy Thanh Y bị đánh trúng, Cửu Tàn Nhẫn lập tức đến hỏa khí, sau đó liền muốn xuất thủ, nhưng hắn còn không có khởi hành. Đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, liền thấy Cổ Mộc đứng tại trước người âm mặt, lạnh nhạt nói, ngươi suy nghĩ gì? Cửu Tàn Nhẫn âm thầm chấn kinh, bởi vì hắn cảm giác được tu vi của người này đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, 3 tháng trước tấn cấp võ thánh thất bại không phải là hắn sao? Thế là, bản năng hướng về đằng sau lui lại mấy bước, sau đó lạnh mặt nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là võ hoàng đỉnh phong, lão hủ liền sợ ngươi. Dứt lời, hướng về sau lưng 13 người đệ tử vung tay lên. Liền gặp bọn hắn nhao nhao từ trong túi lấy ra giống nhau nhan sắc hộp nhỏ. Rất hiển nhiên, trong này đặt vào chính là độc dược, là hắc tháp dùng độc làm chủ. Có thể cũng không phải là chỉ là hư danh, Cửu Tàn Nhẫn chỉ là võ hoàng hậu kỳ. Cổ Mộc mặc dù là võ hoàng đỉnh phong, so hắn tu vi võ đạo cao, nhưng hắn không có chút nào sợ hãi, bởi vì bọn hắn loại độc này đối phó cái này cao thủ cấp bậc là thỏa thỏa. Đáng tiếc, những người này nghĩ quá ngây thơ. Hoặc là nói, bọn hắn đối mặt đối thủ quá cường đại. Ngay tại cái này 13 người đệ tử vừa mới tế ra độc hộp, Cổ Mộc vừa sải bước ra, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Hô, một cỗ mơ hồ khí lưu màu vàng óng dùng hắn làm trung tâm, điên cuồng tuôn hướng 13 người. Bọn hắn bị khí lưu tập sau lưng, lập tức thần sắc ngốc trệ, phảng phất dừng lại, liền ngay cả Cửu Tàn Nhẫn cũng bỗng cảm giác thân thể cứng ngắc. Võ hoàng uy áp, vị này là Hắc Tháp trưởng lão lập tức hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng có uy thế như vậy, biết loại năng lực này có thể đem người dừng lại, nhưng mình là võ hoàng hậu kỳ, cùng hắn cảnh giới không kém nhiều, làm sao còn sẽ có mãnh liệt như vậy trói buộc cảm giác. Đẳng cấp chênh lệch không phải quá cách xa, võ hoàng uy áp hiệu quả chẳng khác nào không có. Cửu Tàn Nhẫn giờ phút này lại bị gần như khống chế, cũng khó trách sẽ như thế chấn kinh. Cổ Mộc có thể làm được điểm này, một là bởi vì thực lực xa không phải Cửu Tàn Nhẫn có thể so sánh. Hai là Kim Phong luyện thế hạ, phát tán ra khí thế bố trí, cũng coi là ngũ hành rèn trong cơ thể, duy nhất có thể dùng để thực chất khống chế người khác thủ đoạn. Đừng nói là Cửu Tàn Nhẫn, coi như đổi lại Tiết Giật Hải loại này võ hoàng đỉnh phong, tại thực lực không bằng tình huống dưới, đột nhiên bị khí tức tác động đến, động tác cùng thân thể cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi tê liệt. Cao thủ ở giữa, ngắn ngủi tê liệt cùng mất khống chế là đủ phán định thắng bại, cho nên làm Cửu Tàn Nhẫn muốn chống cự, muốn thoát khỏi loại kia trói buộc cảm giác thời khắc, Cổ Mộc xuất hiện lần nữa trước người hắn, huyễn hóa ra vô số thủy chi chân nguyên, đem hắn tính cả 13 người đệ tử đều cho khống chế, đồng thời đem độc hộp tịch thu để vào trong không gian giới chỉ. Mấy hơi thở là Hắc Tháp trưởng lão cùng đệ tử liền bị Cổ Mộc chế phục. Cái tốc độ này nhanh để Cửu Tàn Nhẫn sụp đổ, mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là Cổ Mộc đứng ở bên cạnh cười nói, ngươi gọi Cửu Tàn Nhẫn có phải là phải cầu người khác đối ngươi tàn nhẫn điểm? Ngoặc kép ngoặc kép. Cổ Mộc ở bên cạnh hắn đi lòng vòng tiếp tục nói, vậy được rồi, hôm nay ta liền đối ngươi tàn nhẫn điểm. Dứt lời xuất ra độc hộp dùng hỏa chân nguyên bao phủ trong đó, nhét trong ngực hắn, sau đó bước nhanh rời đi, nói, ta một hồi liền sẽ đem linh lực dẫn bảo, đến lúc đó hộp sẽ bạo tạc, không biết là cái dạng gì độc đâu. Cửu Tàn Nhẫn nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, loại độc này tên là kịch ngứa nát giữa phấn, một khi dính dáng tới, liền xem như võ hoàng đỉnh phong cũng sẽ toàn thân ngứa vô cùng. càng là cào, càng là ngứa, coi như đem làn da xé nát cũng không tốt, bởi vì loại này ngứa là sâu tận xương tủy. Cừu tàn nhẫn gấp, vẻ mặt đưa đám nói, tiểu hữu không thể, tiểu hữu không thể, hắn càng là như thế, cổ đại thiếu càng là hiếu kỳ, thế là ý niệm khống chế, cuối cùng rồi sẽ cừu tàn nhẫn trong ngực độc hộp cho dẫn bảo. Sau lưng 13 tên đệ tử bị tức trận khống chế, bị thủy chi chân nguyên trói buộc, dù không thể động đậy, nhưng còn có tư duy. Khi bọn hắn nhìn thấy chính mình trưởng lão trước ngực lóe ra một trận ánh lửa, lập tức phía sau lưng dâng lên lạnh ý. Bọn hắn lâu dài chơi độc không giả, nhưng dù sao cũng là người, cũng không có khả năng như Thanh Y như vậy có vạn độc chi thể. Coi như dính dáng tới đến loại độc phấn này, cũng tương tự sẽ tiếp nhận thống khổ. Cho nên nhìn thấy trưởng lão sắc mặt bắt đầu xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm, bọn hắn chỉ có thể vì đó mặc niệm, ngứa a, cừu tàn nhẫn hiện tại thật ngứa chết, nhưng bởi vì bị chân nguyên trói buộc, căn bản là không có cách giãy giụa, cho nên cuối cùng ngao gào, nhanh buông ra ta, ngứa chết, nhanh buông ra ta. Cổ Mộc xem thường mà nói, là một chuyên nghiệp chơi độc nhân sĩ, nhất định phải dùng thân thử độc mới tính tác hợp cách. Ngoặc kép. Cừu tàn nhẫn không nói, giờ phút này trên mặt hắn che kín chấm đỏ, đồng thời nhe răng tuét miệng hít vào lấy hơi lạnh. Rất hiển nhiên, lúc này hắn thoải mái bảo, cũng chân chính, cầu tàn nhẫn. Cổ Mộc tra tấn hắn một hồi về sau, cuối cùng là đem thủy chi chân nguyên thu hồi. Lão đầu này đang giải thoát về sau, cũng không có ngay lập tức đi gãi ngứa ngứa, mà là từ trong ngực lấy ra một cái màu lam hộp nhỏ. Rất hiển nhiên, đây là giải dược. Siêu, còn chưa chờ ra hỏa này mở ra màu lam hộp nhỏ, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tiện tay vung lên đem hắn đoạt lại, sau đó mở hộp ra, phát hiện bên trong có không ít nhỏ dược hoàn, sau đó lấy ra một viên ném cho cừu tàn nhẫn, nói, thứ này là ta. Cừu tàn nhẫn vốn định chửi ầm lên, bất quá nhìn thấy nhỏ dược hoàn bay tới, lập tức vội vàng chật vật nhận lấy, sau đó tay run run không chút do dự nuốt xuống. Khoan hãy nói, giải dược này rất linh nghiệm. Hắn nuốt vào về sau, trên mặt chấm đỏ lập tức hóa đi, trên người ngứa cũng biến mất. Hô, cừu tàn nhẫn đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân vô lực rên rỉ. Cổ Mộc thì đem chiếc hộp màu xanh lam bỏ vào không gian giới chỉ, ngầm thầm nghĩ, không nghĩ tới loại thuốc này còn rất mạnh, về sau cũng có thể cần phải. Hắn cũng không phải cố ý đối lão đầu tàn nhẫn, chủ yếu vẫn là rất hiếu kỳ độc dược đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Hiện tại hắn biết, chí ít võ hoàng hậu kỳ đều khó mà chống cự, đây cũng là một loại thu hoạch. Tại Cổ Mộc tra tấn cừu tàn nhẫn thời điểm, Long Linh cùng Thanh Y tựa như hung ác vô cùng lão hổ lẫn nhau căm tức nhìn. Tuy có đại sát đặc sát khả năng, bất quá, tại hai người ấp ủ hồi lâu, nhào nhào tuôn ra tự thân tu vi chuẩn bị động thủ thời khắc. Cổ đại thiếu thủy chi chân nguyên hóa thành to lớn chi thủ liền đem Thanh Y cho trói lại. Mà liền tại thủy chi chân nguyên cùng nữ nhân này tay tiếp xúc một nháy mắt, kia xanh sẫm thủy sắc lập tức hóa thành màu đen. T, Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là kịch độc thể chất a, thậm chí ngay cả thủy chi chân nguyên đều có thể trúng độc. Cái này nếu là chính mình đi chạm đến, chẳng phải là tại chỗ độc phát sinh vong. Cao thượng, thả ra ta. Thanh Y bị thủy chi chân nguyên trói buộc, giận dữ giãy giụa lấy. Cổ Mộc thì lắc đầu, sau đó khống chế thủy chi chân nguyên, đưa nàng treo ở trên cây, nói, ngươi ở đây hào hào ở lại đi, tại hạ cáo từ. Dứt lời, đi vào Long Linh trước mặt, nói, chúng ta đi thôi. Long Linh cũng không hề rời đi, mà là hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? ta cùng nàng quan hệ thế nào đều không có. Cổ Mộc nói nghiêm túc, kia nàng vì cái gì quấn lấy ngươi? Cổ Mộc vỗ trán một cái, biết nữ nhân này là ăn dấm, cho nên khi hạ tướng nàng ôm, hóa thành cầu vồng nhanh chóng rời đi nơi này. Sự tình là cần giải thích, nhưng nơi này không phải địa phương, dù sao cái này độc nữ quá nguy hiểm. Cao thượng, nhìn thấy Cổ Mộc ôm Long Linh rời đi, treo ở trên cây thanh y tức giận không thôi, bất quá chợt điên cười lên, người chết chắc. Người chết chắc, trung vạn cổ mê tâm, không ai có thể sống qua 3 ngày. Ngồi dưới đất thở cừu tàn nhẫn nghe vậy, lập tức thần sắc hãi nhiên, bật thốt lên, cô nãi nãi, ngươi dùng vạn cổ mê tâm. Thanh y còn tại điên mà cười cười, mà kia kinh dị tiếng cười truyền lại tại mảnh rừng núi này, để cho người nghe có chút dùng mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.